Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 87, một quyền oanh sát. Ẩn nấp gia tộc, Tần Phong trong lòng cổ quái, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình thân phận vậy mà lại bị đối phương đoán được rồi cái hướng kia. Bất quá tưởng tượng cũng liền có thể thoải mái, ở thần giới ở giữa. Có thể lấy ba cấp thần quân thực lực đánh bại hai người bọn họ. Tuyệt đối đều là yêu nghiệt như vậy tồn tại. Mà yêu nghiệt, thiên kiêu thêm gia vu thị tộc. Tông môn bên trong, dựa vào phi thăng lên thần giới người tu đạo. Muốn trở thành thiên kiêu. Đây chính là cực kỳ không dễ dàng. Mà lại có bao nhiêu tán tu có thể hướng thái cổ thần sơn như vậy vì rồi dòng dõi đạt được thượng vị. Thần thiên phú để mấy ngàn tàn hồn cùng nhau tiến vào tàn hồn giới đây. Cái này là thị tộc, tông môn thực lực, tán tu là không thể so sánh. Bất quá, hai người này có như thế tâm tình, ngược lại là có thể cùng lôi kéo một phen. Ở Nguyệt Thần Tông xây thế lực của chính mình, hai người này có cấp 5 thần quân thực lực, mặc dù so với Cơ Tử Nhã, Tô Mị, Lực Sơn bọn họ hạn mức cao nhất kém rất xa, nhưng là hai người tâm tính ngược lại để Tần Phong có chút khâm phục. Bảo trì bản tâm, không chỉ trước mắt, cái này đã phi thường khó có được rồi. Nghĩ kế sách đến tận đây, Tần Phong cũng không lại quá nhiều đường vòng rồi. Nhún nhún vai nói, tức là như thế, chúng ta là không cũng phải lôi kéo một chút tán tu đâu. Dựa vào chúng ta ba người, nghĩ muốn tung hoành thần giới chiến trường tầng 1, thế nhưng là có chút khốn khó. Cái này, tiểu huynh đệ, ăn ngay nói thật, hai người chúng ta ngược lại là có chút sinh tử chi giao đều đã đi tới rồi Ngân Nguyệt Thành. Dựa vào thực lực của bọn hắn, tiến vào Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử ở giữa dễ như trở bàn tay. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu không có tông môn đệ tử, là không thể nào tiến vào thần giới chiến trường. Hai người đối với tiến vào Nguyệt Thần Tông, đáy lòng vẫn là có mâu thuẫn. Dù sao bọn họ thế nhưng là nhận qua kia chút tông môn. Thị tộc thế lực chèn ép, sinh tử chi giao, thực lực của bọn hắn như thế nào? Tần Phong trong lòng hơi động, nếu là có thể lôi kéo đến nhiều tên cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo. Như vậy ở chiến trường tầng 1 chính là một luồng lực lượng đáng sợ rồi. Nếu là thần quân phía dưới người tu đạo có thể tiến vào, kia cấp 2 thế lực chân truyền đệ tử khẳng định cũng có cơ hội. Nói không chừng đến lúc đó Cơ Tử Nhã các nàng cũng sẽ tiến vào. Có rồi bọn họ liền có thể lại nhiều ra không ít trợ thủ. Lấy Tần Phong hiện tại bản thân năng lực, cho dù đơn độc một người ở chiến trường tầng 1 cũng có đặt chân chi lực. Bất quá hắn trong lòng còn có một chút lo lắng. Đó chính là như là thái cổ thần sơn loại kia thế lực con cháu phải chăng cũng sẽ tiến vào. Thủ đoạn của bọn hắn cũng không phải cái này Ngân Nguyệt Thành Thiên Kiêu cùng Kim Nguyệt Thành. Thiên Kiêu có thể so sánh. Đây cũng là Tần Phong lớn nhất lo lắng. Cũng là hắn nguyện ý cùng chiến cuồng bọn người liên thủ nguyên nhân trực tiếp. Thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt hơn rất nhiều. Không nói gạt ngươi, cảnh giới của bọn hắn giới đều ở cấp 5 thần quân phía dưới. Nhưng là, chúng ta những này sinh tử chi giao nhưng không mục thị chín huynh đệ những tên kia có thể so sánh. Được, bọn họ sẽ không ở sau lưng đâm đao. Cái này đã đầy đủ rồi. Chiến cuồng đối với mục thị chín huynh đệ 10 phần khinh thường. Tốt, đã như vậy, nếu là sau 10 ngày, các ngươi có thể tiến vào trung ương đài chiến đấu 20 vị trí đầu. Chúng ta liền lựa chọn Thương Nguyệt Phong, chờ đợi chiến trường mở ra. Tần Phong gật gật đầu. Thương Nguyệt Phong, đây chính là Nguyệt Thần Tông tất cả đệ tử đều không muốn bước vào ngọn núi nha. Nghe nói Thương Nguyệt Phong thế nhưng là 10 phần nguy hiểm. Phong chủ cũng là một cái tính tình cổ quái lão đầu. Cực kỳ không chịu trách nhiệm. Nghe nói Tần Phong câu nói, Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi vẻ mặt đều có chút cổ quái. Yên tâm, chính là chúng ta chỉ là vì rồi chờ đợi chiến trường mở ra. Lại cũng không phải là chân chính gia nhập tông môn. Tần Phong âm thầm lắc đầu. Lão đầu nhi kia uy danh xem ra đã truyền bá đến rồi gỗ lớn rừng rậm đây này. Màn đêm lấy sâu, ba vành trăng bạc treo ở trên đỉnh đầu. Tần Phong đem chiến đoạn hai người đấu pháp sau khi đi mới xếp bằng ở giường. Hắn thân thể chung quanh nhẹ nhàng cực nóng, lửa hồng quang huy không ngừng xoay tròn. Thần giới chiến trường, di tích viễn cổ, cái này thần giới quả thực chính là một cái vạn bảo quật. Khắp nơi đều tạo hóa, lấy ta khả năng hiện giờ ở chiến trường tầng 1 hẳn là cũng không có cái gì nguy cơ, nhưng là chiến trường đã nhưng chia làm tầng 3. Kia tầng 1 bên trong cùng tầng 2 tầng 3 tất nhiên có chênh lệch không nhỏ. Ta mục tiêu hẳn là đặt ở tầng 2, thậm chí tầng 3, một năm về sau, chiến trường liền muốn mở ra, chỉ cần khóa chặt danh ngạch. Tăng thực lực lên mới có cơ hội, ba thế gia lớn cũng hẳn là lợi dụng trên chiến đài tỉ thí. Chọn lựa thực lực người nổi bật đi theo tiến vào tiên thiên chiến trường. Đến lúc đó, trung ương trên chiến trường tất nhiên là cấp 5 thần quân ở giữa chém giết. Kia mục thị 9 huynh đệ cũng hẳn là có thể hợp thể thủ đoạn, không phải nương tựa theo cảnh giới của bọn hắn giới. Tất nhiên không thể xuất hiện ở cuối cùng kia 20 cái chân quý danh ngạch ở giữa. Tần Phong, tâm tư linh hoạt, ở tu luyện giữa không ngừng suy tư. Đối với thần giới thế lực lý giải càng thêm khắc sâu. Cho dù Nguyệt Thần Tông chỉ là 3 cấp thế lực, nhưng là cũng sẽ không khuyết thiếu cấp 5 thần quân cảnh giới người. Mà nguyên nhân chính là một cái kia chính là thời gian tu luyện. Như là Cơ Tử Nhã bọn họ, ở vạn năm giữa liền có thể đạt tới cấp 5 thần quân. Nhưng là Chiến Cuồng bọn họ vài vạn năm mới có thể đạt tới. Cái này là thiên phú đột nhiên, tu luyện hạn mức cao nhất cũng là không giống nhau. Mà chân chính thiên kiêu, chính là dùng thời gian ngắn nhất trùng kích cao nhất cảnh giới. Đây mới là thiên kiêu. Nếu là mỗi một cái thần quân cảnh giới người cũng có thể trở thành vì thiên kiêu, cái kia thiên phú liền không trọng yếu rồi. Nhưng là Tần Phong phi thăng thần giới bất quá thời gian 5-6 năm, đã từ thần binh cảnh giới tấn thăng đến rồi 3 cấp thần quân cảnh giới. Đồng thời hắn tu luyện so với đồng dạng trung vị thần thiên phú người tu đạo càng thêm khốn khó. Có thể thấy được Tần Phong thiên phú tuyệt đối là đại đa số người tu đạo không thể so sánh. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong lần nữa thật sớm đi đến đông đài chiến đấu. Như cũ ngồi ở một góc bên trong, Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi cũng là như thế. Riêng phần mình chiếm cứ một phương địa vực, tùy ý trên chiến đài chém giết ngoảnh mặt làm ngơ. Liên tiếp 7 ngày đi qua. Đông trên chiến đài chém giết dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Trong lúc này, mặc dù có người mắt không mở khiêu chiến Tần Phong ba người, nhưng đều trực tiếp bị một kích oanh xuống đài chiến đấu. Vị tiểu huynh đệ này, ta là Trần gia người, thiếu gia của chúng ta Trần Đạo 10 phần coi trọng ngươi. Nếu là ngươi có thể trở thành chúng ta hoàng gia khách khanh, một năm về sau, chỉ cần ngươi ở chỗ kia vì chúng ta Trần gia thành công, liền có 10 vạn thần nguyên thù lao, còn có các loại linh đan rượu dược. Bỗng nhiên, một tên thanh y lão giả đi đến rồi Tần Phong bên cạnh. Nói chuyện ngược lại là cực kỳ cung kính, thái độ cũng là 10 phần khiêm tốn. Cái này rõ ràng là nhìn thấy rồi Tần Phong cường lực. Dự định mời chào. Đối với lão giả lời nói Tần Phong ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là hờ hững quét qua lão già, lập tức liền lần nữa nhắm lại con mắt. 10 vạn thần nguyên, nhưng còn chưa đủ hắn tu luyện 10 ngày. Tiểu tử, nói cho ngươi, nếu là không đáp ứng, ở trung ương trên chiến trường, ngươi tất nhiên thảm bại. Nhìn thấy Tần Phong lạnh lùng, lão già cung kính lập tức biến mất. ngữ khí cũng là chuyển hóa trở thành rồi uy hiếp. Mềm không được, tới cứng, cái này là thế gia tác phong. Lan, Tần Phong hơi hơi mở ra mắt, vung tay lên, một khí thế bàng bạc trực tiếp ép hướng rồi lão già. Khiến cho kia mặt của lão già đột nhiên trở nên đỏ bừng. Hắn thân thể tại thời khắc này thấp rồi mấy phần, bay rớt ra ngoài, nện đứt rồi mấy cây cột đá về sau, mới dừng lại. Ngươi, rất tốt, trung ương trên chiến đài nghênh đón chúng ta Trần gia lửa giận a. Lão già lau lau vết máu ở khóe, miệng, đáy mắt đều là thâm độc nhanh chóng biến mất ở rồi trên chiến đài. Lão già về sau, lại có không ít thế gia tới đây mời chào. Hứa hẹn đồ vật nếu để cho phổ thông người tu đạo nghe được. Tất nhiên lập tức gật đầu, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, loại kia lực hấp dẫn quả thực có thể bỏ qua không tính. Mời chào không thành, bọn họ như cũ cùng lão giả kia đồng dạng, trực tiếp uy hiếp, bị Tần Phong hời hợt trọng thương về sau mới thâm độc rời đi. Chiến đoạn hai người nói tới không sai. Những này ơn huệ nhỏ nhìn không sai, nhưng là đối với kia chiến trường bên trong di bảo tới nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cái này tán tu bên trong có cốt khí thực sự quá ít rồi. Ở thần giới chiến trường, bọn họ lấy được cũng hẳn là kia thấp nhất chờ chi vật. Tần Phong trong lòng âm thầm trầm tư, đối với kia chút vàng bạc hai tháng chi thành thế gia càng là khinh thường ra đến. Cho đến mặt trời lặn phía tây, hồng hà khắp trời, 10 ngày đài chiến đấu tranh đoạt rốt cục vẽ lên rồi màn che. Đông trên chiến đài, lấy Tần Phong chiến cuồng đoàn nhất mi cầm đầu. 20 tên tiến vào trung ương chiến trường đều thần quân cảnh giới người tu đạo. Trong đó, càng có mấy tên 3-4 chờ thần quân người. Chỉ là, bọn họ nhìn về phía chiến cuồng đoàn nhất mi thời điểm, hai đầu lông mày đều có một luồng khinh thường chi ý. Chắc hẳn chính là trèo lên rồi thế gia tán tu rồi. Hừ, hai cái ngoan cố gia hỏa, coi là nương tựa theo chính mình liền có thể ở chỗ kia nhấc lên sóng gió sao? Mấy người chắp tay mà đứng, thờ ơ nhìn nhau, câu nói bên trong đều là mỉa mai. Tống thiên đi, các người những này tán tu bên trong bại hoại, cũng không nên quên lúc trước kia Kim Nguyệt Thành Trần gia là như thế nào đợi ngươi nhóm. Nô tính không thay đổi. Chiến cuồng hừ lạnh liên tục, lập tức phản bác, câu nói càng thêm sắc bén, khiến cho kia người nói chuyện sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chiến cuồng, trung ương trên chiến trường, các ngươi liền không có dễ dàng như vậy rồi. Đến lúc đó, tự nhiên có người thu thập hai người các ngươi. Lại là một người trung niên đại hán đứng ra, câu nói bên trong khắp nơi đều ý uy hiếp, ồn ào, các ngươi có cơ hội tiến vào trung ương chiến trường rồi nói sau. Trong lúc đó, Tần Phong lạnh lùng thanh âm xuất hiện, hắn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở rồi kia đại hán bên cạnh. Đấm ra một quyền, tiên thiên hỏa linh chi lực thuận lấy cánh tay tràn vào đến rồi trên nắm tay. Phốc phốc. Trầm muộn âm thanh vang lên, đại hán không thể tin nhìn lấy lồng ngực của mình, nơi đó vạt áo đã hóa thành tro tàn, hắn ngực một đoàn cực nóng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt sinh cơ. Ngươi, ngươi dám, đại hán bên cạnh, nhìn thấy một lời không hợp liền bỗng nhiên động thủ Tần Phong. Bọn họ trong lòng đều thít chặt, đáy mắt xuất hiện rồi sợ hãi. Đại hán thế nhưng là có 3 cấp thần quân thực lực. Một quyền liền bị chém giết. Tần Phong tàn nhẫn cùng hung lệ để bọn họ tiếng nói mới ra liền ngậm miệng lại. Chỉ có thể ở đáy lòng chửi mắng. Hai vị, có đôi khi một mực nhường nhịn cũng không là một chuyện tốt. Tần Phong chắp tay mà đứng. Đối với giết chết trung niên cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Hắn cái này giết người cử động, thứ nhất là vì rồi để những này làm cho người ta sinh chán ghét ra hỏa im miệng. Thứ hai là để chiến cuồng bọn họ biết rõ. Giết người có đôi khi so nói chuyện càng nhanh. bất luận cuối cùng có thể hay không đứng ở kia 20 người danh ngạch bên trong. Tuyệt đối không nên có bận tâm. Tần huynh đệ, ngươi, Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi nhìn thấy Tần Phong nói giết liền giết. Trong lòng đều hơi kinh ngạc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN